Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 18 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và hãy nhớ, các bạn đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Tập 18, chương 126, màn đêm là ẩn số. Bạch Phàm như có điều gì suy nghĩ. Hắn từ lúc từ Tokyo đã nghĩ đến việc đưa Mako Hitomi đến thần chú thôn. Dù sao lời nguyền ở trên người của nàng cũng là vì thần chú thôn mà có. Nó không chừng cũng chỉ có thể ở thần chú thôn mới nghĩ được ra phương pháp để giải quyết. Thế nhưng là vì cha mẹ của Hitomi và rất nhiều nguyên nhân khác, cho nên hắn đi đến thần chú thôn trước. Ta đã đến thành phố đảo lộ 3 ngày. Trước khi đến kỳ nghỉ xuân còn có 5 ngày. Chậm nhất là 2 ngày nữa bạn học Marco sẽ tới đây. Bạch Phàm nói một câu, sau đó tiện tay thu thạch lộ vào trong ba lô, ý định sẽ tìm cơ hội để cho con rối Warui dùng. Yosekai nghe xong hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, thần sắc ở trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút tưởng niệm. Nói một cách khác, ta lại có thể được nhìn thấy Hitomi. Đã 9 năm, không biết con bé ra làm sao. Có lẽ nó lớn lên rất xinh đẹp. Hitomi trước kia là đã vô cùng hoạt bát và đáng yêu rồi. Tựa hồ như oán niệm đã bị tiêu trừ, cho nên chấn hồn song tử cũng không còn đè nén. Tâm tình của Yosekai rõ ràng là đã linh động hơn rất nhiều. Chẳng qua là Hitomi lớn lên ra sao, tâm tình của Bạch Phàm có chút vi diệu. Là không tự tin, là có chút ngây ngốc. Tướng mạo thì xinh đẹp nhưng lại vô cùng trầm tính. Nhìn xem Yosekai thần sắc cao hứng bừng bừng, Bạch Phàm cũng chỉ có thể lắc đầu, không đem những thứ ấy nói cho nàng biết. Một người một quỷ đi ra khỏi tầng hầm. Bạch Phàm trầm ngâm. Tiểu thư Yosekai, hồn thể của cô đã phân cách rất nhiều, cái này liệu có ảnh hưởng đến trí nhớ của cô hay không? Mako Yosekai lắc đầu. Không đâu. Lúc trước ta đã nói, toàn bộ trí nhớ của ta đều bị chôn sâu trong tiềm thức. Đem hồn thể và oán niệm phân cách bỏ đi sẽ không làm tổn thương đến trí nhớ. Đương nhiên, để cho ta phải nghĩ một chút gì đó thì nhất định ta phải gặp đồ vật nào đó quen thuộc. Bằng không, cánh cổng của trí nhớ sẽ không mở ra được. Vậy sao? Bạch Phàm gật đầu không hỏi nữa. Nhìn xem kiến trúc ở xung quanh vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn, Bạch Phàm lấy điện thoại di động ra, liền mở ra máy chụp ảnh, đem những cái này chụp lại. Hắn cho tới bây giờ vẫn còn băn khoăn muốn làm cho trang mạng xã hội đồ thị linh dị quái đàm của hắn nó càng thêm sinh động. Đối với Yosekai không có nói gì, hờ hững đứng đó. Không đợi Bạch Phàm chụp hết ảnh xong, Yosekai đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, lấy điện thoại di động của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc. Đây là cái gì vậy? Nàng nhếch liếc nhìn qua điện thoại, khuôn mặt tinh xảo kia làm cho nàng có chút mê mẩn. Bạch Phàm thu lại điện thoại trong tay của nàng, lạnh lùng. Là điện thoại đó. Điện thoại. Yosekai che cái miệng nhỏ của mình, trong mắt lập lòe tò mò. Nàng kỳ quái, có phải điện thoại như vậy sao? Này, ngày xưa là nó to và nó có những dãy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quay, có hai thứ, một cái áp lên mặt, một cái treo ở bàn mà. Nàng vừa nói, bàn tay nhỏ bé vẫn cứ khoa tay múa chân để mô tả. Trước kia gia chủ cũng có một cái điện thoại. Ta nhớ là một vị trưởng bối đức cao vọng trọng tặng cho. Nghe nói có điện thoại này thì có thể liên lạc rất dễ dàng. Bất quá gia chủ đại nhân nói ở trong núi căn bản là không có tín hiệu, điện thoại cũng chẳng có tác dụng. Nói xong nàng lắc đầu cảm thán. Thế nhưng gia chủ đại nhân vẫn cứ khoe khoang ở đó, vui vẻ thích thú giống như là trẻ con vậy. Bạch Phàm day day huyệt thái dương, coi như là một thôn dân đoạn tuyệt với nhân thế, thế nhưng một số công cụ thì vẫn phải có chứ. Hắn cũng chẳng muốn giải thích với Yonsekai cùng với việc tính năng của điện thoại đã phát triển đến như thế nào, chỉ mỉm cười nói, đây là điện thoại đó. Thế giới ở bên ngoài thần chú thôn vô cùng rộng lớn, mọi người luôn luôn tiến về phía trước. Cái điện thoại mà cô nói là chủng loại đã sớm bị người ta đào thải bỏ đi vì quá lạc hậu rồi. Là bị bỏ đi sao? Thần sắc của Yonsekai có chút xúc động. Thần chú thôn là như vậy sao? Cái thôn này vẫn luôn luôn bảo thủ từ trước tới giờ, vẫn giữ truyền thống từ cổ xưa. Chỉ cần nghi thức có ích thì không cần lo những chuyện khác. Nếu như đền thờ của thần chú thôn tiếp tục nghi thức, nó không chừng có thể có những phương pháp thay đổi. Nó không chừng có thể tối ưu hóa nghi thức. Lúc đó, thần chú thôn liệu có thể tiêu vong được hay không? Chỉ có điều, thời điểm này nói ra thì cũng chỉ là hoa ở trong gương, trăng ở trong nước, làm gì còn ý nghĩa. Yosekai lại tiếp tục tò mò với những thứ mới lạ. Sau khi cảm khái, Bạch Phàm đưa điện thoại di động cho nàng, tựa hồ như để cho nàng tìm hiểu tính năng. Bạch Phàm nhìn nàng, dùng khí lưu màu vàng nâng điện thoại lên, hai ngón trỏ trắng nõn thuôn dài thò ra. Ở trên màn hình điện thoại của hắn đâm đâm chọc chọc, hắn nhịn không được mà nhếch miệng cười. Điện thoại smartphone chủ yếu là dùng cảm ứng, mà quỷ thì không có nhiệt độ cơ thể, tự nhiên là không thể nào cảm ứng được. Bạch Phàm lắc đầu, chiếu đèn pin nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, bây giờ là hơn 6 giờ. Hắn nhíu mày nhìn ra bên ngoài, mùa đông mặt trời đã lặn, màn đêm dần dần bao phủ. Trong màn đêm trầm muộn, Bạch Phàm có thể cảm nhận được toàn bộ gia tộc Ma Cô trở nên khác biệt. Một cỗ nguy hiểm và quỷ dị, một cỗ cảm giác âm lãnh bắt đầu quanh quẩn ở bên cạnh Bạch Phàm. Màn đêm đã buông xuống rồi. Yonsekai không biết từ bao giờ từ đằng sau lưng của Bạch Phàm lại xuất hiện. Nàng nhíu lông mày. Bạch Phàm, đêm nay ngươi ở gian giữ nghỉ ngơi đi. Đêm xuống ở nhà của Ma Cô khác hẳn với ban ngày đâu. Ban đêm khác ban ngày là sao? Bạch Phàm kỳ quái quay đầu nhìn. Yonsekai nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Màn đêm buông xuống là những thứ ẩn thế sẽ không bị hạn chế nữa. Trên thực tế, thời điểm hoàng hôn là thời điểm những thứ ẩn thế đang bắt đầu xuất hiện. Chỉ có điều hoàng hôn rất ngắn ngủi, làm sao có thể so với đêm dài đằng đẵng được. Người ta nói hoàng hôn là thời khắc người ta có thể gặp ma. Đây là đại bộ phận người ta chỉ đồn đại như vậy, cũng không thể nào mà chứng thực được. Hoàng hôn sở dĩ gặp ma bởi vì đây là thời điểm giao thoa giữa ban ngày và ban đêm. Sắc trời lúc đó còn chưa có hoàn toàn tối. Ở thời điểm này, do khúc xạ của ánh sáng cho nên mọi người có thể nhìn thấy những đồ vật không bình thường. Nếu như nói hoàng hôn là thời điểm những thứ ẩn thế chuẩn bị xuất hiện, như vậy ban đêm của thần chú thôn là những thứ ẩn thế thực sự xuất hiện, là thế giới của những thứ ẩn thế. Yonsekai nhìn sang tòa nhà đối diện, tựa hồ như hưởng ứng lời của nàng. Toàn bộ gia tộc Ma Cô đột nhiên lập lòe hiện lên những ánh lửa. Những ánh lửa bập bùng phảng phất như là vẫn có những người đang sống ở trong gia tộc Ma Cô. Ánh lửa cứ lập là lập lòe bập bà bập bùng, lóe sáng. Ánh lửa bùng lên, phảng phất như là có người đang sống ở trong nhà của Ma Cô vậy. Những thứ này chính là tưởng niệm của những người đã chết. Ở ban đêm, bọn họ toàn bộ có thể hiện ra. Bạch Phàm nhìn những đốm lửa đang chập chờn đó, cũng cau lông mày lại. Chương 127: Ngươi vì sao phải xin lỗi. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghỉ ngơi ở gian giữa. Dù sao vào ban đêm, gia tộc Marco nguy cơ trùng trùng, những oán linh kia có thể từ những nơi hẻo lánh mà tập kích. Bạch Phàm nếu như muốn ra ngoài nghỉ ngơi thì nhất định là phải tập trung tinh thần để đối diện với nguy hiểm ẩn nấp. Nhưng lại có thêm một vấn đề khác. Bạch Phàm không phải là người sắt. Bởi vì hắn vẫn là người sống, tinh thần thể lực của hắn cũng mệt mỏi sau một ngày tìm kiếm, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Tử khí thậm chí còn chưa có khôi phục được một nửa. Cho dù là Bạch Phàm muốn ở trong trạng thái này để ứng phó với oán linh thì khẳng định là cũng một sự tình rất vất vả. Đúng như lời của Marco Yonsekai nói, ở gian chính là một nơi cực kỳ yên tĩnh, oán linh không thể nào xâm nhập vào chỗ này, Bạch Phàm hoàn toàn có thể nghỉ ngơi. Có thể ta chưa nói với ngươi, ngươi có thể ở phòng của ta. Yonsekai nhìn xem Bạch Phàm khuôn mặt không có biểu tình đi xung quanh gian chính, liền bắt đầu giỡ tay xuống lấy những thanh củi lửa. Trên khuôn mặt của nàng dường như có chút ủy khuất. Nghe xong những lời này, Bạch Phàm liếc nhìn nàng một cái. Ở trong núi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, ta phải giữ nhiệt độ của cơ thể và thân thể khô ráo. Ta nghĩ ngươi có lẽ cũng không muốn thấy ta sinh bệnh chứ, nếu không thì mọi việc sẽ rất rắc rối đó. Cái này, lời của Bạch Phàm nói quả thật là có đạo lý. Yonsekai cũng không phải là người quá cổ hủ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ở gian giữa, với tư cách là một trong những nơi cư trú của Yonsekai, là một trong hai chấn hồn song tử, so với toàn bộ những gian phòng của gia tộc Marco đều có chút vượt hơn. Riêng phòng ngủ thì là có cả hai phòng lớn, ở trong đó đều được phủ những tấm thảm đắt tiền. Ở trên thảm ở giữa có một cái bếp lò để mùa đông có thể sưởi ấm. Bạch Phàm đánh đá lửa, liền ném củi cỏ vào bên trong đốt lên, chờ đến khi lửa cháy sau đó mới cho thêm nhiều củi hơn nữa. Ban đêm ở trong nhà Marco, hàn phong lạnh lẽo mang theo một cảm giác âm lãnh làm cho người ta thấy tứ chi lạnh cóng lại. Trong ánh lửa chập chờn, tay chân của Bạch Phàm cứng ngắc cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hắn cởi giày cởi tất, giãn giãn mấy đầu ngón chân, đồng thời quay lại nhìn Yonsekai. Yonsekai vẫn còn đang tò mò nghịch điện thoại di động của mình, vẫn còn đang điểm điểm lên trên màn hình, làm cho Bạch Phàm có chút bận tâm liệu điện thoại của mình có thể bị cho nàng chọc hỏng hay không. Về phần con rối Warui ở bên kia, tiểu nha đầu này cũng không biết từ bao giờ lén chạy ra xa hắn đến chỗ ba lô, đang muốn mở nắp bình nọ. Nó dồn hết sức lực, thân thể nằm bò lên trên cái bình, lăn lộn ở trên đó, tay vẫn đang không ngừng giãy giụa. Thấy bộ dáng nó rất có thể làm cho toàn bộ thạch lộ chảy ra, Bạch Phàm vươn tay lấy cái bình. Không nghĩ tới con rối Warui ôm lấy thật chặt, cho nên Bạch Phàm cầm một cái, cả cái bình và cả con rối Warui đều bị tóm sang. Bạch Phàm lắc lắc cái bình làm cho con rối Warui lung lay, nhưng nhất định nó không rơi xuống. Nào, đi xuống ngay. Bạch Phàm bình tĩnh. Thế nhưng tiểu gia hỏa này vẫn ôm chặt cái bình không chịu buông. Hắn cũng mặc kệ, một tay nắm cái bình đá, một tay giật con rối Warui xuống. Dù sao cũng đã để cho tiểu nha đầu này giày vò một chút, còn lại một chút thạch lộ không lẽ cũng bị nó làm đổ mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con rối Warui dường như là muốn giãn cả ra nhưng không buông. Bộ dáng sinh tử cùng thạch lộ làm cho Bạch Phàm có chút buồn cười, lại có chút tức giận. Ở trên tay của hắn tăng thêm khí lực, bốp một tiếng, rốt cục con rối Warui mới buông cái bình ra. Nó ôm lấy cái nắp bình, sau đó liếm liếm. Này, vốn dĩ là để cho ngươi dùng đó, ngươi an phận một chút cho ta. Bạch Phàm đưa tay cốc cốc lên cái đầu nhỏ của nó, nhưng con rối Warui thất hồn lạc phách, tựa hồ như không cảm nhận được động tác của hắn. Ở dưới ánh lửa, thân thể của nó lộ ra đáng thương, yếu đuối. Yonsekai, thạch lộ này dùng như thế nào đây? Bạch Phàm cũng mặc kệ nó, chẳng qua cầm lấy cái bình, khuôn mặt không thay đổi quay đầu hỏi. Trực tiếp có thể uống vào, còn nếu như là qua rui, hẳn là trực tiếp dội lên trên người. Yoshikai dừng động tác nghịch điện thoại, quay về nhìn con rối Warui nghiêm trang nói: dù sao thân thể của nó cũng là hồn thể, mà thạch lộ chủ yếu là thiện niệm. Bạch Phàm nhìn thoáng qua con rối Warui, sau đó lại nhìn thạch lộ trong tay, hắn cũng không do dự, cổ tay vừa nhấc, đem toàn bộ thạch lộ nhẹ nhàng đổ lên trên người của con rối Warui. Cho đến khi giọt chất lỏng óng ánh cuối cùng chảy lên thân thể của con rối, con rối Warui khuôn mặt lại không có cảm giác như là bị dúng nước. Dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Phàm, ở trên người của nó lẩn quẩn một luồng khí lưu màu tím, trông lại nồng đậm thêm vài phần. Con rối cũng nhận ra, nó quét qua vừa rồi cả thân thể nhảy dựng lên, hai tay lập tức muốn đem tất cả thạch lộ ở trong bình muốn dội lên trên người, quả thật là có hiệu quả. Tinh thần của Bạch Phàm tỉnh táo lại, cũng không lưu thủ, đem toàn bộ thạch lộ đổ lên trên người của con rối. Cho đến khi toàn bộ chất lỏng màu vàng bị con rối hấp thu lại. Sau khi hấp thu xong thạch lộ, con rối Warui lười biếng té lăn xuống mặt đất, tựa hồ như là ăn quá no. Để cho nó nghỉ ngơi một chút là thoáng hấp thu quá nhiều thạch lộ, muốn tiêu hóa không phải chuyện dễ. Yosukai ở bên cạnh đề nghị. Bạch Phàm cũng không có quan tâm con rối đang nằm đó nữa, đem lấy ra nước ấm. Ở trong bình chỉ còn lại 1/3. Dưới ánh mắt tò mò của Yosukai, Bạch Phàm đem ấm nước đặt lên trên đống lửa, đồng thời từ trong ba lô lấy bánh bích quy ra. Bạch Phàm, ngươi định làm gì? Hắn không hiểu quay đầu lại nhìn Marco Yosukai. Từ đầu hắn vẫn nghĩ Yosukai này là một tiểu thư đài các, thế nhưng hiện tại hắn phát giác đối phương cũng không chỉ có đơn giản như vậy. Cầm bánh quy và ấm nước chẳng phải để ăn thì còn làm gì? Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Phàm kỳ quái, Yosukai ho khan một tiếng. Nếu như quỷ mà có sắc mặt, có lẽ mặt nàng bây giờ cũng đỏ bừng bừng. Khó trách nàng lại như vậy. Dù sao U Linh cũng không cần ăn, không cần uống, cũng không cần luôn bài tiết. Yosukai đã qua 9 năm như vậy, vừa rồi phản ứng này cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Phàm lấy bình nước từ bên cạnh đống lửa, đem bánh bích quy bóp nát cho vào trong bình nước. Bánh bích quy vụn ngấm nước, bề ngoài nhìn trông cũng không có ngon mắt, nhưng ăn vào cũng dễ chịu, cảm giác cũng không tệ. Bạch Phàm cứ như vậy từng miếng ăn cháo bánh bích quy, thỉnh thoảng lại cho thêm củi lửa vào trong đống. Ăn cái này có thể lo bụng sao? Yosukai ở bên cạnh hỏi. Không thể no, nhưng cũng sinh ra cảm giác chắc giả đó. Bạch Phàm lại ăn một miếng lớn nói. Tôi vốn là không định ở lại gia tộc Marco qua đêm, nhưng sự tình đột ngột như vậy, tôi phải thay đổi kế hoạch. Sự tình đột ngột, Yosukai cúi đầu cũng không có ý tứ gì. Xin lỗi, là vì ta. Lời của nàng chưa nói hết đã bị Bạch Phàm cắt đứt. Tại sao phải xin lỗi? Bạch Phàm đôi mắt nhìn sang, làm cho Yosukai sững sờ. Chương 128 đã bị ta siêu độ. Ánh mắt như vậy là sao? Yosukai mở mắt ở trong đêm điềm tĩnh, khuôn mặt của nàng ưu nhã nói: là vì ta cho nên Bạch Phàm ngươi mới phải. Cái này không liên quan gì đến ngươi, ta tự có tính toán của ta. Đến nhà Marco điều tra, nói cho cùng là vì nhiệm vụ của hệ thống, cũng là vì lời ủy thác của Marco Hitomi trợ giúp Yosukai, chỉ là một trong những yêu cầu nhiệm vụ cần phải làm. Marco Yosukai nghe vậy liền gãi gãi đầu cười rộ. Thì ra là vậy. Nụ cười ngây ngô của gia tộc Marco là di truyền hay sao? Động tác này cũng giống y như là của Hitomi vậy, là một động tác bản năng, cũng không có liên quan gì đến thói quen cả. Không thể không nói, Yosukai là một... Hành động của Yosukai vô cùng thành thục, mỹ cảm. Chẳng qua đột nhiên xuất hiện nụ cười này làm cho Bạch Phàm có chút không quen. Bạch Phàm nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng không khỏi đột nhiên máy động. Yosukai và Hitomi cười là thật, Bạch Phàm kỳ thật cũng không ghét. Bạch Phàm, ngày mai ngươi có muốn lên núi gót đồ thăm dò không? Marco Yosukai hỏi. Ai, đã ở lại một ngày, tất nhiên là phải muốn lên núi xem tình huống thế nào chứ. Bạch Phàm trả lời ngắn gọn, sau đó lại ăn một ngụm thức ăn. Cái này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Đường núi Godo, muốn đi từ đâu có thể lên được. Những thứ này Bạch Phàm đều phải thăm dò. Mà ở trong núi này, muốn tìm được đền thờ Godo cũng là một việc tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Bạch Phàm quyết định buổi sáng ngày mai, có lẽ hắn sẽ đi lên chân núi Godo, buổi chiều sẽ chạy về nội thành, mua thêm một ít vật phẩm, sau đó tìm khách sạn nghỉ ngơi, bổ sung thể lực một chút. Ta có thể cùng đi không? Biểu lộ của Yonsukai khó hiểu. Đây chẳng phải là việc đương nhiên sao? Bạch Phàm cảm giác nữ quỷ này có chút cổ quái. Tại sao lại cứ hỏi những vấn đề nó rõ ràng như vậy? Nếu như Yonsukai có thể đột nhiên nhớ ra điều gì, đối với hắn có thể là trợ giúp rất lớn. Dù sao đã 9 năm qua đi, đường núi bây giờ cỏ dại, bụi gai đã mọc kín, hắn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có thể có nàng dẫn đường, Bạch Phàm cũng không có cự tuyệt. Bạch Phàm ăn hết, sau đó cùng Yonsukai nói chuyện vài câu, liền lấy ra chăn màn đắp lên trên người, nằm cách không xa đống lửa. Qua một ngày lao lực thì quả thật hắn cũng mệt mỏi. Bạch Phàm nhắm mắt chợp mắt. Ở bên kia, Yonsukai thỉnh thoảng cho thêm củi vào trong đống lửa. Rất nhanh, nàng như nghĩ đến sự tình gì, âm u thở dài một tiếng. Một đêm cứ như vậy mà yên lặng trôi qua. Ngày hôm sau, Bạch Phàm đã tỉnh dậy từ sớm. Thực tế thì không dậy cũng không được. Chăn màn tất cả đều là nằm ở trên tấm thảm, kỳ thật cũng không quá thoải mái, không giống như giường đệm. Yonsukai thấy Bạch Phàm vừa tỉnh lại thì trực tiếp bay qua, âm thanh nhẹ nhàng. Bạch Phàm, nghỉ ngơi thế nào? Không được tốt lắm. Bạch Phàm đáp lại một câu, liền vặn vẹo người, bắt đầu sắp xếp ba lô. Đột nhiên hắn cảm thấy trên vai trầm xuống, không biết từ khi nào con rối Warui đã chui vào bên trong cổ áo. Tiểu nha đầu này trải qua một đêm thần sắc sung mãn, thiện niệm màu vàng quanh quẩn quanh thân, hiển nhiên là nồng đậm hơn rất nhiều. Nàng thấy Bạch Phàm quay đầu nhìn, liền duỗi bàn tay tròn vo làm nũng. Bạch Phàm xoa đầu của nó. Bây giờ chúng ta xuất phát chứ? Yonsukai đứng ở đằng sau Bạch Phàm hỏi. Tính tình của nàng có chút ôn nhu, cho nên cẩn thận. Bây giờ trời vẫn còn đang tối, người bình thường cũng chưa thể thấy rõ vật. Nhưng kỳ thật điểm này đối với Bạch Phàm thì cũng chẳng coi vào đâu. Có lẽ phải đi thôi, bằng không buổi chiều cũng không kịp về nội thành. Bạch Phàm gật đầu, đem ba lô đeo lên lưng. Sau đó hắn hỏi, người có vấn đề gì không? Vẫn muốn nghỉ ngơi à? Thật ra ta là linh thể, ta cũng không cần nghỉ ngơi. Yonsukai thấy hắn đã kéo cửa, thân hình lắc một cái đi theo, âm thanh có chút là mập mờ. Chỉ có điều là ẩn thế còn chưa có rút. Xác thực trong tầm mắt của Bạch Phàm, ở trong gia tộc Mako, mấy ngọn đèn dầu vẫn cứ chập chờn âm lãnh. Những đốm lửa kia trông giống như những bóng người vẫy tay. Bạch Phàm nhíu mày, âm thanh trầm xuống, không quan tâm nhiều như vậy. Qua một đêm nghỉ ngơi, tử khí của hắn đã khôi phục, thể lực vẫn bảo tồn hơn phân nửa. Đi ra khỏi gia tộc Mako cũng không có vấn đề gì. Yonsukai vẫn muốn nói vài câu, kết quả nghe thấy Bạch Phàm đi đằng trước nói. Gia tộc Mako bây giờ còn có oán linh nào lợi hại không? Có lẽ là chị Natsuki lợi hại nhất. Bởi vì u linh của đại nhân gia chủ cũng không ở gia tộc Mako. Không ở đây sao? Bạch Phàm quay đầu lại. Yonsukai nói, linh thức của ta mạnh hơn oán linh bình thường vài phần, có thể cảm nhận được ở bên trong gia tộc Mako có những linh thể. Ta cũng phát giác được ở đây không có khí tức của gia chủ. Bất quá sau khi chia cắt hồn thể thì ta không còn năng lực đó nữa. Tiếp theo nàng lại làm động tác kỳ lạ, lại nói, hôm qua Bạch Phàm ngươi đã đến, chị Natsuki cường độ linh thể đã thấp hơn rất nhiều, đã gần đến biến mất. Nàng cũng không biết Bạch Phàm làm gì với Natsuki. Oán linh của Mako Natsuki sau khi trở nên hung tàn, oán niệm rất nặng, làm cho nàng kinh hãi. Như vậy cũng là ảnh hưởng do yếu thạch, nhất định sẽ tạo thành trùng kích. Cho dù là âm dương sư hoặc là những nữ thần, những nhà sư muốn xử lý nàng đều rất vất vả. Đây cũng là lý do mà nàng cảm thấy là nghi ngờ xem không biết Bạch Phàm có thể làm gì với Mako Natsuki. Yosukai lại nói: Bạch Phàm, ở bên ngoài có oán linh mạnh như chị Natsuki chặn đường, chúng ta nên cẩn thận, muốn đi ra ngoài cũng không quá vội. Không đợi nàng nói xong, Bạch Phàm cắt lời: Vậy cô nói Natsuki này chẳng phải là Mako Natsuki? Vâng. Vậy là sao? Vậy là ngoài Mako Natsuki, gia tộc Mako cũng không còn oán linh lợi hại nào khác? Cũng không khác là bao nhiêu. Tại sao Bạch Phàm lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn tìm Natsuki để gây chuyện? Hiện tại gia tộc Mako như thế nào, Mako Natsuki độc ác hơn như thế nào? Nàng vừa định nói, kết quả Bạch Phàm theo vách tường đi ra ngoài. Đợi một chút, Bạch Phàm, chị Natsuki là rất lợi hại. Bạch Phàm cắt lời của nàng, ngữ khí của hắn bình tĩnh. Mako Natsuki đã bị ta siêu độ rồi. Cái gì? Mako Yonsekai ngây ngẩn, gương mặt quỷ tinh xảo hiện lên thần sắc kinh ngạc. Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, Bạch Phàm cũng không có thay đổi. Ngày hôm qua, tự tay tôi đã siêu độ cho cô ta rồi. Đúng vậy, là dùng phương thức vật lý mà siêu độ. Bạch Phàm trong lòng không có chút nào dao động. Chương 120, chân tướng. Một lần nữa ra khỏi gia tộc Mako, hao tốn mất nửa giờ của Bạch Phàm. Đúng như Yosukai đã nói, những oán linh ẩn thế trong gia tộc Mako ở khắp nơi. Bạch Phàm đi tới cũng vừa vặn gặp hai con, nhưng may mà những oán linh này cường độ cũng không cao. Chủy thủ kiếm định ở trong tay của Bạch Phàm lướt một cái có thể tiêu diệt được. Vậy là cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Tại sao mà gia tộc Mako nhiều người như vậy, toàn bộ đều bỏ mạng? Bạch Phàm thu lại chủy thủ kiếm định, lại quay đầu nhìn về phía nhà Mako ở đằng sau. Ở bên trong nhà Mako, tiếp theo mình phải đến chân núi Goddo để tìm tung tích về đền thờ Goddo. Đại đa số đền thờ của Nhật Bản đều là ở trong núi. Các loại thôn dân ở những vùng nông thôn đối với loại đền thờ như Goddo đều vô cùng tôn trọng. Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, không biết là không có người chăm sóc, đền thờ có được bảo tồn hay không. Bạch Phàm lắc đầu. Bình thường những con đường ở trong núi, một năm mà không ai đi lại, khẳng định là sẽ bị những bụi gai và cỏ dại mọc bao trùm. Ở đây đã là 9 năm. Bạch Phàm cũng không ôm hy vọng quá nhiều, còn đường mà lên đền thờ. Đền thờ Goddo. Mako Yonsukai âm thanh từ đằng sau đột nhiên vang lên, nhưng chỉ là không thấy thân ảnh của nàng. Nàng không thực thể hóa, bởi vì mỗi một lần thực thể hóa thì hao tốn rất nhiều lực lượng. Hiện tại hồn thân của nàng vừa bị tổn thương, cho nên cũng không muốn tiêu hao nhiều. Bạch Phàm cũng không để ý. Hắn càng biết hiểu ra tình trạng của Yonsukai bây giờ. Đền thờ Goddo là không có đường chính xác sao? Đúng vậy. Vì phòng ngừa những thôn dân tò mò xâm nhập vào đền thờ, cho nên ở trên đền thờ chỉ có một đường lên núi duy nhất. Sử dụng con đường lớn, ngoài ra thì chỉ có đi đường rừng. Bất quá đường rừng đó khẳng định là có những thứ không sạch sẽ, cho nên nhiều năm cũng không có ai quét dọn. Dù sao gia tộc Goddo cũng không cần thôn dân về cung phụng, cho nên căn bản cũng không cần người qua lại. Gia tộc Mako hàng năm đều bỏ ra một số tiền để duy trì toàn bộ hoạt động của gia tộc Goddo, mà gia chủ chính là liên hệ mật thiết với những chính khách, những quan lớn ở thành phố đảo lộ để lấy tiền. Yosukai nói đến đây cũng không có nói nữa. Theo như lời của nàng nói, Bạch Phàm có thể hiểu ra. Ngoại trừ những ghi chép còn hắn đã biết với thần chú thôn, có lẽ gia chủ Mako có liên quan với các quan chức ở trong thành phố đảo lộ. Đền thờ Goddo lúc này được xây dựng lên để trấn áp họa tân, không chỉ đơn giản là để giúp cho thôn dân của thần chú thôn, mà mà cũng là để giúp cho toàn bộ thành phố đảo lộ. Bởi vậy có thể hiểu được mỗi một năm vì sao hắn tìm qua trên Internet cũng chỉ có một vài hạng mục nói đơn giản. Quả nhiên là một phần nguyên nhân vì các quan chức ở thành phố đảo lộ can thiệp. Bạch Phàm từng bước một đi ra khỏi thần chú thôn. Theo như hắn đã nói, ở trong thần chú thôn, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của đất đá lở. Nếu như không có đất đá lở, vậy thôn dân của thần chú thôn tại sao lại bị diệt sạch? Ở trong đây có nguyên nhân. Bạch Phàm nhìn về phía núi Gót Đô, ở sâu trong rừng núi, bao phủ bởi sương mù. Theo tốc độ của Bạch Phàm mà nhìn lại, toàn bộ ngọn núi này dường như một người khổng lồ đang đứng chèn ép, áp lực vô cùng. Bạch Phàm vẫn cứ lặng lẽ, tăng nhanh cước bộ đi vào trong núi. Ở trong núi, nơi đó, có chi thần Họa Tân, có dẫn hồn hoa nở rộ. Bạch Phàm vốn dĩ là muốn đi đến con sông kiểm tra một hồi, lần đèn pin, sau khi phát hiện ra mọi thứ đã ổn định mới lên đường vào núi. Đúng như lời của Yonsekai nói, có hai con đường lên núi Gót Đô. Một con đường là con đường chính thường xuyên đi lại, chính là từ thần chú thôn mà đi lên. Một con đường khác dường như là một con đường nhỏ ở trên núi. Nghe nói dọc con đường này có ma quỷ tồn tại. Thời khắc hoàng hôn, ma quỷ này sẽ xuất hiện, đem đùa nghịch mọi người, hoặc thậm chí là nhập hồn thần ẩn. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đương nhiên là Bạch Phàm chọn con đường lớn. Theo như hướng chỉ dẫn của Yonsekai, hắn đi độ 20 phút đồng hồ đã đến chuẩn bị vào sơn cốc. Chỉ có điều này, đây là sơn môn mà cô đã nói. Bạch Phàm cau mày, con đường trước mắt trông vô cùng thê thảm. Nơi đây tựa hồ như là bị một trận lở đất lớn, mà con đường trên núi kia đã bị trận lở đất này vùi lấp. Cứ như vậy mà nhìn, vậy thì cũng chẳng còn cách nào mà lên núi. Trước đây là có một con đường đó. Yonsekai kinh ngạc nhìn một màn này, cũng không nghĩ là tình huống thành ra như vậy. Bạch Phàm cũng không có tiêu phí thời gian mà trách nàng. Hắn vuốt vuốt tóc mai, trong lòng hiện lên một tia khó hiểu. Thần chú thôn trước đây đúng là có phát sinh hiện tượng đất đá lở. Huống hồ nơi đây là đường lớn lên núi, theo đạo lý mà nói, đất đá có lở thì cũng phải có người đến dọn dẹp. Khoan đã, đất đá lở. Ánh mắt của Bạch Phàm lóe lên, bất khả tư nghị. Dưới sự khó hiểu của Yonsekai, Bạch Phàm tìm được một tảng đá, thoáng một chút. Lấy tảng đá này lên, đẩy ra. Bạch Phàm... Yonsekai tò mò, Bạch Phàm chỉ lắc đầu, bình tĩnh. Yonsekai nghe lời này vội vàng che miệng của mình, mắt trợn tròn, nhìn động tác kỳ lạ của Bạch Phàm. Hắn không ngừng đào đất, đào xuống bên dưới. Tựa hồ như là phải mất đến 15 phút thì két một cái, từ trong đất truyền lên một tiếng vang. Tinh thần của Bạch Phàm chấn động, đào sâu vào bên trong, lấy ra một cái đồ vật đã bị chôn vùi đến 9 năm. Là một cái xương đầu lâu, đã không còn cụ thể hình dáng. Huyết nhục đều đã tan thạch, chỉ còn lại hài cốt trắng hếu hếu. Bạch Phàm đào toàn bộ khối đất lên thì một cỗ thi hài xuất hiện ở bên trong. Thi hài vắt ngang, lẳng lặng, vặn vẹo. Ở đầu lâu đã bị đập ra một cái lỗ lớn, tứ chi cốt cách vặn vẹo, trông rất kỳ lạ, không có bình thường. Xem ra người này khi còn sống là bị vùi vào trong đống đất đá, sau đó bị đá lớn đập vào đầu gây tử vong. Đây là thôn dân của thần chú thôn. Bạch Phàm đứng lên, ánh mắt lập lòe. Là người trong thôn. Yonsekai lộ ra bộ dáng ngây ngốc. Quần áo vải vóc tuy rằng đã bị tiêu hủy theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bộ dáng cơ bản là quen thuộc. Đây đúng là thôn dân của thần chú thôn. Chuẩn xác mà nói, ở nơi này đã từng vùi lấp rất nhiều xác của thôn dân. Lúc trước thôn dân thần chú thôn bị đất đá vùi lấp chính là ở chỗ này. Bạch Phàm thở ra một hơi, hai con người lập lòe. Chương 130, Lung Mục. Yonsekai đứng ở đằng sau lưng của Bạch Phàm, mặt mũi tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Bạch Phàm không đáp, quét mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy dấu vết một lượng đất đá lớn còn lưu lại đây. Đất đá cuồn cuộn chảy xuống, nghiêng ngả, tạo ra những cái hố đất chặn bất kỳ vật gì. Con đường lên núi vì vậy cũng bị chặn lại. Ít nhất từ góc độ này của Bạch Phàm nhìn qua, đúng như lời của Marco Yonseca đã nói, con đường đã hoàn toàn bị vùi lấp lại. Nơi đây với tư cách là nơi thờ tế tự cung phụng thần linh, là nơi truyền thuyết của toàn bộ thần chú thôn. Núi xanh thăm thẳm, mỏm đá quái dị, sương mù quanh quẩn, còn có thác nước ầm ầm. Cảnh sắc đơn thuần mà nói là cực kỳ xinh đẹp. Cả ngọn núi bây giờ tại sao lại lộ ra cảm giác u tĩnh tịch mịch. Nhưng kỳ lạ ở một chỗ là ngọn núi gốt đô này quá yên tĩnh, cũng không thấy động tĩnh gì cả. Đứng ở đây, Bạch Phàm chỉ có thể cảm thấy hàn phong lạnh lẽo thổi qua, tạo thành những âm thanh quái dị ù ù. Con rối Warui lặng lặng nằm ở trên vai của Bạch Phàm. Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn đống hài cốt ở trong tầng đất. Yosekai, thần chú thôn này có nghi thức nào đó là triệu tập tập thể mọi người phải không? Tức là toàn bộ thôn dân đều phải tham gia nghi thức đó. Cái này ta không nghĩ ra, ta thấy mơ hồ. Chắc chắn đi. Trong lòng của Bạch Phàm khẽ động. Tại sao toàn bộ thôn dân của thần chú thôn lại đi đến con đường vào núi? Bạch Phàm kết luận đây rất có thể là một nghi thức. Mà hắn suy luận không có lửa thì làm sao có khói. Lúc trước, kể cả thiếu gia nhà Hirat và Chintoshi Watanabe, hai người bọn họ đều bị nhập. Sau đó Chintoshi nói cho hắn những sự tình về đoàn người trong núi. Có người dẫn dắt toàn bộ thôn dân đi vào bên trong núi. Vậy bọn họ vào trong núi làm gì? Những thứ này Bạch Phàm cũng không thể nào biết được. Nhìn những cái kia xem, cô có thể nghĩ đến điều gì? Bạch Phàm lấy ra giấy bút, sau đó lật ra một tờ. Yosekai ở đằng sau lưng bay tới, con người tinh xảo đảo qua mảng bút ký. Ở trong bút ký của Bạch Phàm ghi chép rất ngắn gọn, chữ sạch sẽ, làm cho nàng có thể dễ dàng đọc được. Đây là những ghi chép từ khi Bạch Phàm đến nhà gia tộc Hirat, ghi lại về tàn ảnh. Lại chuẩn bị tiến hành nghi thức. Mỗi một lần tiến hành nghi thức làm cho ta bất an. Nhưng không được, ta là thần quan. Ta là thần quan cai quản đền thờ Gút Đô. Bỉ nữ bà đã nói chú hỏa sẽ dẫn chúng ta tới suối nguồn của sinh mệnh. Nhưng dường như tất cả đã hòa tan với ngọn núi. Yonsekai đọc thấy những lời này, lông mày cau lại. Cuối cùng nàng chậm rãi buông xuống, giọng nói của nàng mơ hồ. Có lẽ nghi thức này ta đã biết. Mỗi một lần suối nguồn nở hoa, suối Uyên Chi Môn cũng mở ra, tiết ra tịnh thủy. Uống xong tịnh thủy có thể tiêu trừ được tai họa, được bình an. Mà nghi thức đó chính là cầm chú hỏa trong tay, giữa ánh sáng của chú hỏa giơ lên để tiêu trừ tai họa. Là chú hỏa mở ra một con đường sáng sao? Chú hỏa, đây là một khái niệm còn mới. Bạch Phàm ánh mắt đang lộ ra nghi ngờ. Yosekai trong đầu dường như nghĩ ra điều gì, nàng giải thích. Cái gọi là chú hỏa chính là ngọn lửa được cung phụng ở trong đền thờ, trải qua một năm cung phụng mới tạo thành công năng, gọi là chú hỏa. Là ngọn lửa u lam phải không? Màu sắc ta cũng không nhớ. Yosekai có chút thống khổ. Bạch Phàm thấy vậy cũng không có ép nàng nhớ. Theo như manh mối trước mắt, đại khái các thôn dân của thần chú thôn có lẽ đã tập trung lại ở chân núi, chuẩn bị tiến hành một nghi thức nào đó mới bị đất đá vùi lấp. Đây cũng là lý do mà vì sao chỉ trong vòng một đêm mà toàn bộ thôn dân của thần chú thôn bị tiêu diệt. Bất kể như thế nào, nơi đây cũng không phải là một nơi bình thường. Bạch Phàm từ từ ngẩng đầu đứng dậy. Gió núi từ đằng sau lưng mãnh liệt thổi tới, dường như là một bàn tay người khổng lồ đang đưa tay đẩy hắn đi. Nếu như con đường lớn không thể đi, Bạch Phàm đương nhiên đành phải đi theo con đường nhỏ, đã có truyền thuyết là có ma quỷ hiện hình. Đây là một con đường nhỏ lên núi, nơi đây cũng không bị người ta chú ý. Con đường nhỏ này cũng không quá gập ghềnh, tựa hồ như có người tới đây cải tạo. Đá xanh dựng lên thành cái thang tầng tầng lớp lớp, từ nơi đây đi lên có thể trông thấy ngọn con suối. Ở cuối con đường nhỏ này chính là đến đầu nguồn của con suối. Bạch Phàm gật đầu chăm chú nhìn ở dưới chân, dường như hắn hiểu ra vấn đề mà Marco Yonsekai đã nói. Thế nhưng không biết vì sao, ánh mắt của Bạch Phàm dường như hiện lên một tia huyết sắc nhàn nhạt. Thời gian dần dần trôi qua, ở trong gió lạnh thổi ù ù, Bạch Phàm nhịn không được liền ngẩng đầu. Tầm mắt của hắn nhìn thấy một cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, loáng thoáng. Ở trong làn gió núi lạnh lẽo như là tiếng khóc của U Linh, có một đám trẻ con mặc quần áo màu đỏ, màu xanh, màu vàng, đi theo những cước bộ kỳ lạ. Sau đó, đám trẻ con đọc lên những bài vè làm cho người ta nghe ghê rợn. Điều đáng sợ hơn nữa, đó là tất cả những đứa bé này đều không có đầu. Bước chân của chúng nhảy theo những vũ đạo kỳ dị. Sau đó bài đồng dao quỷ dị vang lên, những âm thanh như là oán, như là hận. Tất cả bọn trẻ con này đều đọc một bài đồng dao rất đồng thanh, rất kỳ lạ. Lung mục, lung mục, lồng sắt, lồng sắt, chim chóc trong lồng, khi nào thả mất. Lung mục, lung mục, buổi tối lê minh, hạc rùa trượt chân, bay đi đâu mất. Âm thanh phát ra kỳ kỳ ảo ảo, chính là từ bên đó. Nghe xong bài đồng dao này, Bạch Phàm vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nguyên nhân không phải là âm thanh bay tới gần, mà dường như không biết từ bao giờ đám trẻ con kia không đầu đã nắm lấy tay nhau chạy thành một vòng tròn quanh Bạch Phàm. Bây giờ đã là nhá nhá nhem nhem, xung quanh là những thân hình kỳ lạ đang không ngừng nhúc nhích. Những điệu nhảy kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục, dường như vĩnh viễn không dừng. Từ những trên thân thể của những đứa bé kia, Bạch Phàm cũng cảm giác, mặc dù không có đầu nhưng lại hiện lên ánh mắt đầy oán độc. Bạch Phàm ca ca, Bạch Phàm ca ca. Âm thanh của con rối Warui vang lên trong não. Bạch Phàm giật mình, chùy thủ kiếm định ở trong tay hiện ra. Sau đó vung lên một cái, tất cả những thân hình của đám trẻ con xanh xanh đỏ đỏ kia bị biến thành hai nửa. Cảnh tượng lại biến mất, những bóng dáng cũng biến mất. Bạch Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy bất chi bất giác từ bao giờ mình đã đi vào trong núi. Chỉ cần bước một bước nữa là hắn sẽ ngã xuống. Một màn quỷ dị này làm cho Bạch Phàm tâm cảnh yên tĩnh như giếng nước, bây giờ lại có chút sợ hãi và biến đổi. Cuối cùng là chuyện gì? Là chuyện gì xảy ra ở đây? Chương 131 Thần Mộc Sâm. Bạch Phàm, bất kể là vừa rồi là ai kéo ngươi vào, cũng không phải là kẻ tốt đẹp. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi... Marco Yonsukai lo lắng nhìn Bạch Phàm, ở trên mặt quả nhiên là không yên. Khách quan, nàng lo lắng bất an là đúng. Thế nhưng Bạch Phàm lại lắc đầu. Không sao, ta nhìn thấy là một đám trẻ con đó. Là trẻ con? Yonsekai khó hiểu. Là một đám trẻ con không đầu. Sau đó, từ trên cái đầu của chúng liền hiện ra những vết máu loang lổ. Bọn chúng không ngừng nhảy múa hát đồng dao ở trong ánh hoàng hôn, từng bước dẫn ta vào vách núi. Bạch Phàm cảm thấy tình huống này là vô cùng quỷ dị. Thế nhưng trong sự quỷ dị này lại cảm giác vô cùng thê mỹ, quỷ dị mà xinh đẹp. Ánh mắt của Marco Yonsekai lộ ra đau thương, nàng chậm chậm nói. Trong truyền thuyết của thần chú thôn, họa tân tri quỷ sẽ xảy ra vạc ăn thịt đầu của bọn trẻ con để làm cho nó càng thông minh. Đúng rồi, là Bạch Động Giao. Là rất lâu trước kia, chính là Đồng Giao Lung Mục. Bạch Phàm lắc đầu, hắn trước đây ở Trung Quốc đã từng nghe qua những truyền thuyết vô cùng nổi danh ở Nhật Bản, chính là những bài đồng giao, khả năng nói chính là bài đồng giao lung mục. Những từ này có lẽ có sẽ rất nhiều người không ấn tượng, nhưng nếu như nói đến là bài đồng giao cá chậu chim lồng thì ai cũng biết. Bài đồng giao lung mục, hay còn gọi là lung mục nữ, hay còn gọi là lung nữ, là chỉ người phụ nữ có thai, mà cá chậu chim lồng chính là chỉ đứa con ở trong bụng người phụ nữ đang mang thai đó. Buổi tối Lê Minh là miêu tả một cảnh tượng, một cảnh tượng xuất hiện của những thứ không sạch sẽ. Câu cuối cùng là hạc và rùa, ý chúc mừng là mẹ tròn con vuông. Thế nhưng hạc và con rùa đen lại rơi xuống, lại biểu thị có nghĩa là xanh non, giữa đường mà chết non. Những đứa trẻ này lưu truyền ở trong núi Gốt Đô chính là những đứa trẻ chết oan, chết non, là tiểu quỷ. Bọn tiểu quỷ này sức chiến đấu không mạnh, nhưng sức mê hoặc lòng người lại có ưu thế trời sinh. Nếu như không có con rối qua rui, Bạch Phàm nói không chừng, khẳng định là sẽ bị chúng nó kéo chết. Những oan linh này mượn ca khúc lung mục nọ, sau đó để phát sinh ra oán khí, bao phủ toàn bộ ngọn núi Gốt Đô. Là bài ca lung mục ở trên mặt của Yonsekai thể hiện ra, bởi vì nàng hiểu rất rõ ý tứ của bài ca này, nét mặt bi thương thở dài. Núi Gốt Đô với tư cách được gọi là linh vực, mà ở trên núi Gốt Đô này là nơi chứa những vong hồn của những đứa trẻ chết yểu, không ngừng cứ lặp đi lặp lại bài ca đó vĩnh viễn như vậy. Đúng lúc này có âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên: thu về 3 oán linh lung mục, sơ cấp trung đẳng oán linh đạt được 4,5 điểm kỹ năng, tổng điểm kỹ năng 6. Trò chuyện với Yonsekai một lúc, Bạch Phàm lấy ra bình nước uống một hớp, sau đó từng bước một đi lên núi. Không bao lâu hắn nghe thấy âm thanh nước chảy, mà âm thanh này chính là suối Uyên mà theo như lời của Yonsekai đã nói. Tinh thần của Bạch Phàm chấn động, giữ bước chân từng bước một đi lên. Qua hơn 10 phút đồng hồ, Bạch Phàm rốt cuộc đi đến đường lớn. Ở bên kia đường lớn, hắn nhìn thấy có một thác nước chảy từ trong khe núi. Hắn đi đến đây, Bạch Phàm tầm mắt bắt đầu trải rộng. Toàn bộ khe núi này được chia làm tam cấp, 3 phần, từ chân núi lên sườn núi. Sau đó thác nước phân nhánh, một bộ phận đổ về sông của thần chú thôn, một đường khác là đổ vào trong rừng rậm, có lẽ trong đó cũng có một con sông. Còn một phần là chảy theo dòng xuống tận dưới chỗ Bạch Phàm vừa đi qua. Bầu không khí quỷ dị này làm cho tâm thần của người ta cũng bất an. Thế nhưng sau khi trải qua bài ca lung mục vừa rồi, lại có thêm được điểm thuộc tính, Bạch Phàm lấy lại tinh thần. Loại như vậy cũng không ảnh hưởng được đến hắn nữa. Các thôn dân lấy tịnh thân chi thủy ở trong suối uống xong, dưới sự chúc phúc của thần quan, một lần nữa xuống núi. Mà đền thờ Gốt Đô là không cho phép bất kỳ thôn dân nào tiến vào. Trí nhớ của Yonsekai dường như đã bắt đầu khôi phục. Nàng nói: này, vậy ngươi có nhớ đền thờ Gốt Đô ở đâu không? Bạch Phàm quay đầu lại hỏi. Trí nhớ mơ hồ không rõ, nhưng có lẽ là biết đại khái phương vị. Muốn đi vào đền thờ Gốt Đô, nàng nói chỉ có thể tiếp tục đi lên. Ánh mắt của nàng một mực nhìn theo ngọn nguồn của con suối, cho lên đến tận đỉnh núi. Đại bộ phận đường nhỏ đều đã hết, Bạch Phàm tiếp tục theo đường lớn mà đi lên. Ở bên cạnh con suối là một cánh rừng, ở bên rừng rậm là dây leo chẳng chịt, làm cho người ta có cảm giác âm u như cạm bẫy. Là thần Mộc Sâm. Đây là một địa phương vô cùng kỳ bí của thần chú thôn. Chỉ cần có người bị thần ẩn, thôn dân sẽ đi vào trong núi tìm thần Mộc Sâm. Nếu như ở trong khu vực thần Mộc Sâm này mà không tìm được người bị thần ẩn, vậy chính thức người này coi như đã chết. Âm thanh của Yonsekai vang lên ở bên tai. Những dây thừng này là một tầng kết giới phòng ngừa những thôn dân khác bị thần ẩn. Không biết vì sao càng đến gần đền thờ, tâm trạng của Yonsekai càng bất an. Thậm chí nàng cũng không thể duy trì thực thể hóa, chỉ có thể bám vào trên thân của con rối qua rồi. Bạch Phàm thở dài một tiếng, toàn bộ chui vào bên trong rừng thần mộc sâm. Ở giữa thần mộc sâm có một con đường nhỏ do người ta tạo ra, một mực uốn lượn mà đi. Đi trên con đường này tựa hồ như là một người rất bình thường trong gió núi rét lạnh thê lương. Dường như Bạch Phàm nhìn thấy ở trên con đường có một bóng người ẻo lả, dường như đang vẫy gọi mình. Bạch Phàm cũng không nói hai lời, cầm ở trên tay chủy thủ kim định, tử khí lạnh lạnh quấn quanh là linh chủy thuật. Ở trên chủy thủ kim định lóe lên hàn quang giống như là người sống, lướt qua một cái sau đó lại từ từ bay về trong tay của Bạch Phàm. Bóng người kia là oán khí tan nát, chìm vào trong gió nối. Đẳng cấp của Bạch Phàm trong lòng đang mong đợi âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhưng không thấy. Điều này chứng minh bóng người vừa rồi chỉ đơn giản là do oán niệm tạo thành, mà loại oán linh này còn không có cấp độ, chỉ đơn thuần là oán niệm muốn dọa người. Bạch Phàm đoán chừng đây là do những thôn dân đã chết sinh ra, dùng hình ảnh con người là hy vọng những người khác có thể phát hiện ra mà đi vào để bị dụ dỗ. Những thôn dân thần chú thôn đã chết đều là phong tỏa toàn bộ đền thờ Gốt Đô, cho nên những thần ẩn này, ma quỷ quái, nó đáng sợ đối với người thường như thế nào. Ở trong núi Gốt Đô mênh mông như thế, mọi chuyện quái dị, thiên phương dạ đàm. Tiếp tục đi. Bạch Phàm lại tập trung, vừa muốn tiếp tục đi lên núi, Yonsekai bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Nàng lập tức rời ra khỏi con rối, toàn bộ thân thể hư ảo là tín hiệu của linh thể bất ổn. Sao vậy? Bạch Phàm dưới chân khẽ động, đi đến bên cạnh Mako Yonsekai. Ta không thể đi nữa. Là đền thờ Gốt Đô, đền thờ Gốt Đô cự tuyệt ta. Càng nói càng lại trở nên hư ảo hơn nữa. Chương 132, ta muốn giúp ngươi. Là đền thờ Gốt Đô cự tuyệt Mako Yonsekai. Bạch Thà Phàm mang theo tâm tình rung động. Là đền thờ cự tuyệt ngươi là có ý gì? Vừa rời khỏi khu rừng thần mộc sâm, sắc mặt của Yonsekai cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng tuy suy yếu nhưng vẫn cố nói. Chính là như vậy. Không biết vì sao, càng đến gần đền thờ Gốt Đô, linh thể của ta không thể nào giữ được. Nếu như tiếp tục đi, khả năng linh thể của ta sẽ bị ép vỡ. Bạch Phàm nhìn thoáng qua con rối qua rồi, con rối qua rồi nhẹ gật đầu. Mako Yonsekai cũng không có nói dối, nhưng đồng nghĩa với việc qua phản ứng của Yonsekai, Bạch Phàm biết đền thờ Gốt Đô cũng không còn xa nữa. Hoặc là ở giữa khu rừng thần mộc, hoặc là đi qua khu rừng thần mộc. Cứ như vậy thật sự là có chút cảm giác bất ngờ. Bạch Phàm không do dự quay đầu nhìn Yonsekai. Yonsekai tiểu thư, cô quay về gia tộc Mako đi. Lúc này nàng trầm mặc, nàng rất nhanh sẽ gật đầu. Bạch Phàm, người nhất định phải cẩn thận đó. Sau đó nàng liền quay đi. Từ nhỏ nàng là người thông minh, nàng biết mình với tư cách là một thiện linh, muốn đi trong núi Gốt Đô nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối là hành vi không có lý trí. Đi theo đằng sau lưng của Bạch Phàm chỉ làm hắn vướng bận tay chân. Ta cũng đi xem một chút là được. Bạch Phàm nhẹ gật đầu, dứt khoát cáo biệt với Mako Yonsekai, một lần nữa đi sâu vào trong khu rừng thần mộc. Đứng ở trong con đường nhỏ, hắn cảm giác được hàn phong mãnh liệt thổi tới. Bạch Phàm kéo cao quần áo trên người, cất bước vào bên trong. Rõ ràng con đường ở khu rừng thần mộc đã hoang phế, nhưng hai bên đường lại rất sạch sẽ, không có cỏ dại mọc lên. Gạch đá đang trải ra vẫn hiện lên một lớp rêu xanh mơn mền. Thậm chí ở dưới chân rêu còn có chút ẩm ướt. Bạch Phàm tiếp tục đi tới không bao lâu, ở bên kia đường xuất hiện một luồng oán niệm nhàn nhạt. Cái đó nào là... Bạch Phàm hết sức quen thuộc đối với loại oán niệm này. Oán linh lưu lại những oán niệm, sau đó là lưu lại những tàn ảnh. Chỉ là những oán niệm màu đen đen xám xám. Đối với đám oán niệm này, Bạch Phàm lập tức bỏ qua mà đi thẳng vào trong núi. Từ nơi này nhìn qua là dòng suối chảy là từ trên xuống tạo thành một thác nước, mà oán niệm màu đen kia thoáng một cái cũng bị Bạch Phàm thu vào trong tay. Hắn nhìn ra chỉ là một tờ giấy đã bị rách. Tờ giấy này ở đây đã lâu, nhưng cũng may là có oán niệm giữ gìn, cho nên vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Bạch Phàm nhìn lên trên kiểu chữ: linh vực nối gót đo. Cái gọi là linh vực là rất đơn giản có thể hiểu được. Thành phố Đảo Lộ là một thành phố từ rất xưa, ở nơi đây người ta xây dựng là ngay gần núi. Vậy là khẳng định những người khác đã biết nơi trú chân của thần chú thôn đều đã bị bọn họ bịt đầu mối. Theo như tương truyền, linh vực ở trong núi Gốt Đô chính là nơi để giữ gìn và thờ phụng tín ngưỡng, mà ở nơi đây cách linh vực không biết có biết bao nhiêu người đã bị thần ẩn, thần nhập, bỏ mạng tại đây, cho nên nơi này không thể bị phát hiện được. Những người này ôm tâm lý không sợ chết mà vào trong núi, rồi cũng sẽ bị họa tân và thần ẩn vĩnh viễn tránh xa khỏi trần thế mà biến mất vô tung vô tích. Đến tột cùng tại sao lại cứ phải đến đây? Rõ ràng là biết đáng sợ như vậy cơ mà. Là văn hóa thần chú thôn hấp dẫn. Tại sao là như vậy? Tại sao ta vẫn cứ đến, ta không sợ gì? Là vì nàng. Ta là vì nàng. Tất cả là vì nàng. Ta không sợ. Ta không sợ gì cả. Bạch Phàm liếc qua liếc lại ở trên tờ giấy ghi chép, trong lòng hơi động. Đây là do vị tiên sinh Kikamutsu năm đó lưu lại. Bởi vì ở bên dưới tờ giấy chính là ký tên người viết, là người phóng viên ở tòa soạn báo nọ. Kikamutsu. Xem ra năm đó nhà báo Kikamutsu này là biết sự uy hiếp của gia tộc Mako, đoán chừng sau khi viết tin này bị người ta tìm đến cửa uy hiếp. Khó trách tin tức từ đó về thần chú thôn cũng dừng lại. Ở trong này cũng có những nguyên nhân rất sâu xa. Nếu như những người viết báo toàn bộ đã thất lạc ở đây, khả năng sẽ còn có những người khác không chỉ có hắn. Nói đến đây, trong lòng tròng mắt của Bạch Phàm bùng lên tử khí. Dưới sự hỗ trợ của tử khí, tầm nhìn của Bạch Phàm bắt đầu thay đổi. Trong loại trạng thái này, Bạch Phàm nhìn thấy những sợi oán niệm màu đen. Hắn lập tức đuổi theo sợi oán niệm nọ đi vào trong rừng. Ở trước mắt của hắn lại có thêm một tờ giấy được oán niệm bảo vệ. Bạch Phàm nhặt tờ giấy lên, những chữ viết xinh đẹp hiện vào trong mắt. Quả nhiên là phần tiếp theo của nhật ký. Trong mắt của Bạch Phàm lập lòe một tia sáng. Hắn mở mắt ra nhìn. Linh vực núi Gốt Đô. Núi Gốt Đô, cả Hoàng Tuyền, ta đã xác nhận. Đi vào trong núi đã 3 ngày rồi, đồ ăn đã sắp hết. Người trong đền thờ tựa hồ cũng đã biết ta ở đây. Có lẽ chỉ nay mai ta sẽ bị phát hiện. Thế nhưng cũng không sao, ta đã gặp vợ mình đã chết, như vậy cũng đủ rồi. Ta dù sao cũng đã nghĩ ta từ bỏ hết thảy, miễn là gặp lại vợ mình, ta không oán, không hối. Núi đang gọi ta. Ta mơ hồ. Ta mục nát. Là ta đã mục nát. Ta đã mục nát rồi. Cuối cùng những hàng chữ này bắt đầu lộn xộn, cuồng loạn. Bạch Phàm đang tập trung tinh thần xem, đột nhiên dưới chân lùi lại 2 bước, tử khí lóe lên một cái. Toàn bộ người phát lực, mãnh liệt đánh ra đằng sau lưng. Một tiếng vang khủng khiếp. Bạch Phàm nhìn lại đằng sau, một người toàn thân hư thối, ở bên hốc mắt đã cô đọng lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Phàm. Lồng ngực của hắn bị nắm đấm của Bạch Phàm đánh lõm cả vào, nhưng oán khí của hắn vẫn nồng đậm đứng đó. Cái gì? Là Kikamotsu? Bạch Phàm sắc mặt cũng không có biểu tình gì, nhìn bộ dáng của đối phương vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không có tác dụng dọa dẫm hắm được. Bạch Phàm nhìn kết cục thê thảm của Kikamotsu mà lắc đầu. Dù sao, đây cũng là người cung cấp manh mối cho hắn về thần chú thôn. Nếu như có thể, Bạch Phàm cũng muốn siêu độ cho hắn không đau đớn. Nghĩ vậy, liền móc ra chủy thủ kiên định, thần sắc ngưng trọng. Ta sẽ giúp ngươi. Chương 133, đền thờ. Kikamotsu được Bạch Phàm siêu độ chỉ trong thoáng chốc. Đương nhiên, Bạch Phàm cũng không để cho hắn đau quá đau đớn. Chẳng qua chỉ là một dao lướt qua, cổ tay phát lực khéo léo một chút, chủy thủ kiên định quấn quanh không hề tạo ra một cơn đau nào cả. Có lẽ như vậy cũng sẽ bớt. Bạch Phàm cũng không nghe thấy tiếng kêu thống khổ của đối phương, hắn lắc đầu. Dù sao thì đây cũng chỉ là một hành động tưởng niệm. Vậy khẳng định là ở nơi đây có một linh trận nào đó đã để cho Kikamotsu lạc ở trong đây, dẫn đến thần trí hỗn loạn không thể chịu nổi. Bạch Phàm lầm bầm. Những người trẻ tuổi biết nơi đây có sự dự thường, đoán chừng cũng đều bỏ mạng tại đây. Đã lên đường vào trong khu rừng thần mộc, Bạch Phàm cũng không có lý do nào để dừng lại. Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của con rối qua rôi, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Hắn đi được vài bước, trước mặt dựng lên một tảng đá. Có lẽ đây là kết quả của trận lở đất đá 9 năm qua. Tảng đá này chặn trước mặt, phá hỏng tất cả con đường bên trái. Nếu như đối với người bình thường mà nói, đoán chừng là sẽ bỏ qua. Thế nhưng Bạch Phàm lại không phải là người bình thường. Tử khí của hắn đã lên đến mức trung đẳng, nhất định là năng lực mạnh hơn. Hơn nữa, lại có cả chủy thủ kiên định vô cùng sắc bén. Bạch Phàm nói một tiếng với con rối Warui, bám chặt vào. Đợi nó gật đầu ý bảo xong, ở dưới chân Bạch Phàm dẫm mạnh một cái, toàn thân nhảy lên cao. Hắn dẫm lên trên một đoạn nhô ra của tảng đá, chủy thủ kiên định vung ra. Sau đó, chém thẳng vào giữa tảng đá, tử khí mãnh liệt bắt đầu cô đọng lại. Ngay khi chủy thủ kiên định cắm vào trong tảng đá, Bạch Phàm đã đứng vững ở trên. Sau đó, khí lực bộc phát, toàn bộ cơ thể bay qua tảng đá, rơi xuống một chỗ ở trên cao. Ngay khi vừa rơi xuống, Bạch Phàm chùn chân một cái, liền giảm đi không ít lực đạo. Xong xuôi, hắn mới nhìn hướng đằng trước mặt. Con đường đi qua khu rừng thần mộc tự nhiên lại chính là đền thờ Gốt Đô. Sương mù đang bao phủ tầng tầng lớp lớp. Nói nhìn qua, sương mù ở dưới ánh sáng yếu đã trở thành màu đỏ rực, giống như là một cái miệng oán linh khổng lồ nối tiếp trùng trùng điệp điệp đang há rộng. Toàn bộ đền thờ cũng không tính là quá cao. Ở đằng sau là những cây cột đèn bằng đá được dựng lên. Nhìn từ xa, ở trong sân này tạo thành một vòng xoáy. Thế nhưng đó không phải là điều Bạch Phàm quan tâm. Ở dưới chân của hắn khẽ động, đi qua những lớp đèn đá trùng trùng điệp điệp, đi vào con đường chính trước cửa đèn. Hắn phát hiện ở đây còn có cả những cây đèn giấy. Trải qua 5 tháng, cơ bản cây đèn giấy đã rách rưới. Vậy là đúng với tiêu chuẩn của những đền thờ ở Nhật Bản. Truyền thuyết ở đây có thể tẩy rửa những dơ bẩn của linh hồn khi đi qua những rừng đèn đá và đèn giấy. Bạch Phàm rất nhanh liền phát hiện ra điểm đặc biệt. Nhìn kỹ qua, ở bên kia còn có cả những cây đèn gỗ. Không chỉ có như vậy, những cây đèn gỗ này còn lộ ra một cảm giác quỷ dị. Nếu như Bạch Phàm nhìn không lầm, những cây đèn gỗ này tạo thành tổng thể như một đóa hoa, một đóa hoa diêm dúa. Đóa hoa này vây quanh những cây đèn đá, tạo thành như là một linh hồn vậy. Có lẽ đây là một pháp trận. Bạch Phàm trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân biệt hết. Hắn nhìn sang, đây là dẫn hồn hoa. Toàn bộ những pháp trận này tạo thành một hình dẫn hồn hoa đồ hình. Hắn đi qua sờ sờ một lát rồi đứng dậy. Tâm tình của hắn cũng đang vô cùng hỗn loạn. Hắn chấn động, bởi vì nếu như vậy, mình đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mình đã thấy dẫn hồn hoa. Trong nháy mắt, Bạch Phàm giật mình. Từng đạo hỏa diễm bắt đầu bùng lên từ những cây đèn giấy. Ánh lửa hợp lại tỏa sáng. Ở đằng sau lưng, những cây đèn đá cũng bắt đầu chập chờn ánh sáng. Thế nhưng ngọn lửa này bùng lên không làm cho hắn có cảm giác ôn hòa ấm áp, mà lại làm cho hắn cảm giác rét lạnh. Bạch Phàm thấy ở trong ngọn lửa tràn ngập ác ý, hắn không do dự liền bước lên. Đền thờ gỗ đồ này, lúc này dưới ánh sáng rực rỡ, Bạch Phàm phát hiện đền thờ gỗ đồ diện tích rất lớn. Nguyên lai đền thờ này cũng không phải chỉ là xây ở trên mặt đất, mà là xây ở trên một vùng nước nổi, xung quanh là một cái hồ. Đền thờ cao độ đại khái khoảng 6 mét, bố cục vô cùng chặt chẽ, là phong cách cổ xưa. Bạch Phàm đương nhiên là nhìn rõ con đường nhỏ từ bờ bên này dẫn vào trong đền thờ. Chỉ thấy nước hồ ở trên đó lạnh lẽo, còn bồng bềnh hơn 10 cỗ thi thể, là thi thể của vô nữ, của thần quan, của đại thần quan. Những thi thể này ánh mắt đang trợn chằm chằm, trôi lềnh bềnh ở trên hồ nước, nhìn chằm chằm vào Bạch Phàm. Cảm giác người chết không nhắm mắt, vừa liếc qua nhìn cũng lạnh lẽo. Bạch Phàm nghiến răng nghiến lợi, còn mẹ nó chứ, thật sự là hù dọa được mình rồi. Hết chương 133, hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.